Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 968, tặng xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu Christina đã sớm ở dây eo xe hơi công ty trụ sở chính. Nơi này chủ yếu là doanh tiêu bộ cùng quảng cáo bộ. Người phụ trách vẫn là lần trước cái đó Phó Tổng Tần Kiến Hoa. Trần Phàm là ngồi Thanh Vũ Tử xe tới. Mới vừa xuống xe liền thấy đã sớm chờ đợi ở cửa Tần Kiến Hoa tiến lên đón. Cùng Trần Phàm bắt tay. Cũng cùng Thanh Vũ Tử bắt tay. Christina ở một bên cũng chờ. Theo mọi người cùng nhau vào lầu làm việc. Phòng làm việc là ở tầng 8 gian phòng số 8. Đây là người Trung Quốc làm việc một cái tiền thưởng con số. Mỗi một người đều thích như vậy. An bài ngồi xong. Sau đó Tần Kiến Hoa liền bắt đầu giới thiệu lần này quảng cáo quay phim kế hoạch. Giới thiệu xong xuôi sau đó. Christina liền cho Trần Phàm giải thích trong hợp đồng một ít điều khoản. Không có vấn đề sau đó. Có ký hợp đồng. Trần Phàm bỏ mặc những chuyện này. Hợp đồng chính thức khẳng định cũng phải ký. Bất quá phải đợi Trần Phàm thông qua luật sư sau đó. Mới có thể chính thức ký kết. Quay mũi phương diện pháp luật nguy hiểm cùng lợi ích lên bất hòa. Đây là phải có quá trình. Ký xong liền hợp đồng. Tần Kiến Hoa liền đề nghị Trần Phàm đi ra ngoài thử giá một chút mới đi ra ngoài cái món này xe. Đoàn người xuống lầu. Ở trước cao ốc mặt bãi đậu xe ở trên. Đậu 5 chiếc trung cấp xe nhỏ. Trần Phàm vừa thấy. Cảm thấy trước mắt sáng lên. Rất đẹp hình dáng. Hồi văn vậy trước lưới cùng tung cõng hình dáng. Lớn như vậy xe nhỏ đậu ở chỗ đó. Lại có thể sẽ không cảm nhận được nó đại. Mà là cảm nhận được nó hình thể mỹ cảm. Xe hơi phân màu đen. Màu trắng. Màu đỏ. Màu xanh da trời cùng màu vàng. Nhìn như mỗi một loại màu sắc cũng có thể mang cho người bất đồng đẹp cảm thụ. Trần Phàm nhìn xem. Gật gật đầu nói. Rất đẹp. Không nghĩ tới xe sản xuất trong nước có thể tạo như vậy đẹp. Để cho người trước mắt sáng lên à. Thanh Vũ Tử. Người có thể mua một chiếc. Là. Ta nhất định mua một chiếc. Giám đốc Tần. Bao nhiêu tiền. Có thể hiện mua sao. Thanh Vũ Tử nghe Trần Phàm lên tiếng. Nhanh liền cười. Hướng về phía Tần Kiến Hoa nói. Ngày hôm nay ta liền lái trở về. Được không. Tần Kiến Hoa nhanh gật đầu nói. Phải được à, ngài nói chuyện, đừng nói chuyện gì tiền. Ngài muốn đặt xe, đó là cho công ty chúng ta làm quảng cáo. Sao có thể tìm ngài đòi tiền chứ? Chúng ta đưa ngài một chiếc, lập tức lái đi. Tần Kiến Hoa lúc nói lời này, trong lòng có thể là cao hứng vô cùng. Đây chính là trong kinh thành đạt quan quý nhân trước mặt người tâm phúc à. Phải bao lớn mặt mà. Nếu như hắn có thể thường xuyên lái một chiếc nhà mình xe hơi ở những người đó trước mặt đi bộ. Vậy tạo nên tác dụng là không thể lường được. Không được, chúng ta có quy định. Mặc dù ta không phải người bên trong thể chế, nhưng là cũng không thể trắng bắt ngươi đồ. Đi cả thẻ, nên nhiều ít là hơn thiếu. Đừng để cho ta à. Thanh Vũ Tử cũng không muốn tham cái tiện nghi này. Mình sư phụ vẫn còn ở trước mặt đâu. Sao có thể làm càn như vậy? Tần Kiến Hoa còn do dự có phải hay không muốn nhận lấy Thanh Vũ Tử đưa tới thẻ ngân hàng. Trần Phàm liền một cái lấy tới. Nhét vào bên trong tay hắn nói. Cứ việc đi. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Còn do dự. Hắn liền tức giận. Đừng xem hắn là người đạo sĩ. Nóng nảy một chút cũng không giống như là người đạo sĩ. Tần Kiến Hoa nhanh đi ngay. Đi lúc này Thanh Vũ Tử vẫn còn ở sau lưng hắn lớn tiếng vừa nói mình mật mã của thẻ ngân hàng. Giá thế này, thật giống như cho tới bây giờ không quan tâm trong thẻ này có bao nhiêu tiền. Cũng không quan tâm tiền có phải hay không bị người đánh cắp trà. Người bình thường không dám mà, cũng không thể, ai có thể ở trước mặt hắn trộm hắn thẻ sao? Đây chính là tự tìm đường chết. Tần Kiến Hoa tự mình cà thẻ. Sau đó đem thẻ ngân hàng cùng tiêu xài biên lai rất cung kính đưa cho Thanh Vũ Tử. Mời hắn ở phía trên ký tên. Rồi mới lên tiếng. Ngài thích màu gì cứ việc cùng ta nói. Coi như nơi này không có. Cho ngươi đặc định một chiếc cũng có thể. Lời nói này là đủ thành ý. Không có sao. tùy tiện cho ta một chiếc là được. Hơn nữa ta mỗi ngày liền mở nó khắp nơi hóng gió. Thanh Vũ Tử rất cho mặt mũi. Đây là phải có à? Sư phụ là chiếc xe này làm quảng cáo. Làm đồ đệ, cũng đi theo làm quảng cáo phải không? Vì vậy đem Tần Kiến Hoa kích động đến tại chỗ thì phải kêu tổ tông. Xe đúng là xe tốt. Chân phàm từ ngồi vào tới liền cảm giác được. Cùng dĩ vãng xe sản xuất trong nước có chút ẩu làm công bất đồng. Rất tinh xảo, mỗi một nơi cũng rất chăm chỉ. Sau đó chính là thử giá. Thanh Vũ Tử, Tần Kiến Hoa, Christina đều ngồi ở trong xe. Cái này làm cho các nhân viên rất là lo lắng. Cũng nhìn bọn họ, giống như đang làm cái gì vui mừng đưa sẽ vậy. Cho xe chạy, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi. Tịnh âm giới tính khá vô cùng, rất có cảm nhận. Sau đó chính là mở động lực. Cái loại đó thư thích giới tính cũng đuổi kịp hùn vốn xe đắt tiền tài nghệ. Cái này làm cho chân phàm rất hài lòng. Lưu một vòng lớn sau khi trở về. Hướng về phía Tần Kiến Hoa nói. Rất tốt xe, cũng cho ta một chiếc đi. Từ phí phát ngôn lực chụp là được. Ta thích màu xanh, chờ lát nữa ta lái trở về. Thủ tục có thể hay không làm? Có thể, tuyệt đối có thể làm lý. Yên tâm đi, ta trong tay còn có mấy cái bảng số thủ đô. Đều là trong tiệm vỗ tới. Cũng thuận tiện đưa một mình ngươi. Phí có cần hay không ngươi ra? Công ty chúng ta túi. Tần Kiến Hoa lớn tiếng vừa nói. Thật giống như là đang làm gì bảo đảm vậy. Chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực tới bày tỏ. Vậy được, chỉ như vậy. Đúng rồi, muốn không muốn làm cái gì buổi họp báo tin tức. Hoặc là mở máy nghi thức cái gì. Nếu không chúng ta trước vỗ. Phải làm gì các ngươi cái này hai ngày an bài xong. Trần Phàm hướng về phía Tần Kiến Hoa vừa nói. Xuống xe. Tần Kiến Hoa dẫn ba người đến vậy nhất lưu xe hơi trước. Vừa ý chiếc kia liền nói. Ta để cho người lập tức làm thủ tục. Tần Kiến Hoa chỉ vậy một xếp xe hơi. Lúc đi nói sau. Bây giờ chuẩn bị vỗ quảng cáo đi. Ta mấy ngày nay có chút bận bịu. Hai ngày có thể giải quyết liền tốt. Trần Phàm nhìn xem. Liền hướng về phía Tần Kiến Hoa nói. Lúc nào có thể khai máy? Bây giờ liền có thể. Người chúng ta đều chuẩn bị xong. Đạo diễn là trước khi cái đó. Không khác biệt vai chính. Chính là một mình ngươi người. Cụ thể nghe đạo diễn an bài. Ta bây giờ liền liên lạc hắn. Chuẩn bị công tác cũng làm xong. Phải. Vậy ngày hôm nay liền bắt đầu. Trần Phàm rất sảng khoái đáp ứng. Bởi vì là hết thảy chuẩn bị công tác đều là lấy Trần Phàm làm trung tâm. Cho nên đạo diễn cùng đạo cụ cũng chuẩn bị đúng chỗ. Cũng không có cái gì khác diễn viên. Chính là Trần Phàm cùng một bộ xe. Thật ra thì như vậy thì đã đủ. Dù sao cũng là lấy xe làm chủ. Lại tới cái gì nữ chính. Có chút tiên binh đoạt thượng đế dáng điệu. Christina liên lạc đạo diễn. Trần Phàm liền lái một chiếc Bia xe hơi đã qua. Dọc theo đường đi có Tần Kiến Hoa thành tựu đi cùng chỉ đường. Chỉ chốc lát đã đến nơi quay phim. Sau đó không nói chuyện nhiều. Liền khai máy. Quay phim chính là Trần Phàm lái chiếc xe này ở trên đường Mercedes-Benz. Sau đó ngồi ở bên trong xe nói một câu quảng cáo từ. Ta xe hơi. Bia. Thật ra thì câu này quảng cáo từ cũng đã nói cho mọi người. Chiếc xe này không phải một chiếc rẻ tiền xe hơi. Mà là có phẩm vị đại danh từ. Là đắt tiền nhân sĩ ngồi xe. Bởi vì là Trần Phàm ở Trung Quốc hình tượng chính là rất cao đoan. Thậm chí so Thành Long danh tiếng cũng lớn hơn nhiều lắm. Hắn là Trung Quốc danh tiếng lớn nhất một người trong. Cho nên vỗ lên mà nói. Cũng không phải là rất khó. Chỉ bất quá muốn ở chỗ bất đồng lấy cảnh. Cho nên phải dày vò hai ngày tả hữu thời gian. Cho nên hôm nay tràng cảnh này quay xong sau đó. Ngày mai còn có hai cái cảnh tượng. Cho nên sẽ không trì hoãn Trần Phàm rất thời gian dài. Hơn nữa Peter bọn họ trước Trần Phàm rời đi Trung Quốc. Trần Phàm cũng phải sớm một chút chạy tới cùng bọn họ hội họp. Từ quay phim hiện trường trở về. Trần Phàm cũng không để cho Thanh Vũ Tử đi theo. Mình liền lái xe đi mình rượu vang chuyên tiệm bán. Bởi vì là trước đó cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại. cho nên hắn ở cửa chờ. Cửa hàng bên trong cũng có mua rượu khách, thấy được Trần Phàm từ trên xe bước xuống, liền rối rít tới vây xem, có còn muốn chụp chung. Vì vậy Trần Phàm ngay tại cạnh xe hơi cùng những người đó chụp chung, thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Có chút trẻ tuổi một chút khách hàng liền đem mình chụp chung phát đến nhóm bạn mình. Còn có hai cái tương đối nổi danh soạn giả cũng ở đây. Vì vậy phát đến soạn giả trong nhóm, lại bị các minh tinh gửi cho. Lần này còn có một cái điểm sáng chính là Trần Phàm lái chiếc kia Bia xe hơi. Vì vậy những minh tinh kia các bạn hoặc là những người ái mộ cũng phát hiện cái điểm sáng này. Rối rít ở phía dưới nhắn lại. Làm sao cảm giác thứ nhất nhân vật chính Trần Phàm bị thứ hai nhân vật chính giết chết liền dáng vẻ. Đây là xe gì à? Sáng. Vì vậy tất cả cỗ máy tìm kiếm lớn đột nhiên chợt tăng. Bia, cái này thương hiệu xe lượng tìm kiếm. Rất nhanh cũng để cho chiếc xe này chiếm cứ tất cả đại môn hộ tựa đề. Một ít xe hơi trang web. Vốn là bắt đầu giới thiệu cái xe này. Hiện ở nơi này xe nổi tiếng. Vì vậy lại rối rít đẩy ra thử giá video. Thậm chí còn có người lấy được Trần Phàm quay phim chiếc xe này quảng cáo video. Phát ở trên Internet. Ta xe hơi. Bia. Câu này lời quảng cáo cơ hồ thành Internet bên trong nóng từ. Còn có một vài người ở trên Internet lưu hành. Bia tiếng nói ghi thể. Bản bàn. Ta bạn gái. XX. Ta đại học. XX. Điện thoại ta XX. Ta ca sĩ, XX, ví dụ như loại này, mọi người làm không biết mệt, những thứ này đều là để cho Tần Kiến Hoa không tưởng được. Ngay tức thì để cho Bia xe hơi độ chú ý nổ tung. So cái gì quảng cáo cũng muốn giỏi hơn à, cái này thu hoạch ngoài ý liệu, để cho Tần Giai Hoa thật nhiều ngày cũng vui vẻ không ngậm miệng lại được. Dĩ nhiên đây là nói sau, Trần Phàm cùng Lý Hưng Quốc nói mấy câu. Sau đó chính là Lý Hưng Quốc báo cáo lời tình huống. Lại cho Trần Phàm đề nghị gia tăng chi nhánh. Bởi vì nơi này tiêu thụ căn bản là không thỏa mãn được càng ngày càng thịnh vượng tiêu xài nhu cầu. Người có tiền quả thật nhiều à. Coi như là rượu vang giá cả cũng vượt qua xa những cái kia tên rượu. Nhưng là còn có cường hào lái xe. Từng món đi trên xe rời. Nếu như không phải là hạn chế mà nói. Khẳng định còn có rất nhiều người không mua được. Chuyện này Trần Phàm cũng cân nhắc qua. Temer Killer nho sản lượng đang gia tăng. Samson đã thu mua mấy nhà vườn nho. Bởi vì là Trần Phàm rượu vang cường thế tham gia. Để cho những người đó thu vào đại bị ảnh hưởng. Vì vậy không thể không ném bán ra trong tay mình vườn nho. Đổi nghề phát triển khác sản nghiệp đi. Cho nên bây giờ tăng mở chuyên tiệm bán lời nói thời cơ cũng rất thành thục. Bất quá cũng không chỉ là ở Kinh Thành, hơn nữa ở Thượng Hải, cũng là điểm chính mở địa phương. Tối nay đi nhà ta ăn cơm đi, ba mẹ ta nghe nhắc tới ngươi, nói ngươi như thế chiếu cố ta, làm sao cũng không dẫn ngươi trở về ăn bữa cơm. Ngày hôm nay đừng đi khách sạn, đi nhà ta, xong rồi, ngươi nguyện ý ở trong nhà ta cũng tốt, nguyện ý hồi ngươi phòng riêng của mình bên kia cũng tốt. Tùy ngươi. Lý Hưng Quốc nói, phải, vậy hãy theo ngươi hồi đi ăn cơm. Trần Phàm cười một tiếng, chúng ta cùng đi. Dĩ nhiên, nếu không ngươi không nhận ra, ta mua nhà, đang ở phụ cận, gian phòng tương đối lớn, có hơn 150m2, 4 thất 2 thính, đủ ở. Lý Hưng Quốc cười nói, còn có, ta tìm người bạn gái, ta ngày ngày ở nàng trước mặt nói khoác ta biết ngươi. Nàng chính là không tin. Ngày hôm nay ta cũng phải khoe khoang một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-nối-ton-nối-ti-si-nối-ti-ai-nối-ti-san-nối-y-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.